Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 140, Vương gia đang bận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Luna Hoàng Nha Hoàn có thể ra vào gian phòng của Mộ Tiêu Thư, đều là tâm phúc của Đàm Hạo Uyên Nha Hoàn đến truyền lời này, cấp bậc ở Vương Phủ tuy rằng so với Khởi Thanh thấp một ít nhưng cũng không phải tiểu nha đầu thông thường. Dù sao trạng huống thân thể của Mộ Tiêu Thư là tuyệt đối không thể truyền đi, nếu có ai biết có thể hay không có người làm đại văn. Nàng tới a, Mộ Tiêu Thư cười ý vị thâm trường, mắt hàm trêu tức nhìn về phía Đàm Hạo Uyên. Vương gia, có khách quý đăng môn, vương gia có đúng hay không nên trước đi nghênh đón. Đàm Hạo Uyên, lúc này cánh tay của Mộ Tiêu Thư lần thứ hai quấn lên cổ của hắn, mặc dù không có lực đạo gì, nhưng im lặng nói cho Đàm Hạo Uyên ba chữ, không chuẩn đi. Đàm Hạo Uyên hơi cảm không nói gì, nàng thế nào chính là không thành thật như thế. Ngoài miệng nói một đàng, sự tình lại là một bộ khác. Bất quá, hắn chính là rất thích một bộ này làm sao bây giờ. Nha hoàn đến bẩm báo Sục Mi Thuận mắt đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hình như cái gì đều không phát hiện. Nàng nghe Đàm Hạo Uyên nói, bổn vương không đi được thế nào ăn nói chính ngươi nhìn mà làm đi. Nha hoàn kia hơi ngẩng đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, sau đó lại lập tức gục đầu xuống, êm ái lên tiếng. Vâng, Đàm Hạo Uyên nói, là, không đi được mà không phải, không ở có lẽ để cho nàng nói. Chờ một chút, các loại, không đi được là có chuyện, không đi được mà người đúng là ở vương phủ. Lĩnh mệnh lệnh nha hoàn đi vào trong thính đường Quý Thanh Nguyệt đang đợi. Quý Thanh Nguyệt nghe được động tĩnh, nét mặt lộ ra ôn nhu cười, thế nhưng vừa thấy là nha hoàn, nụ cười kia cũng rất nhanh tiêu thất. Vương gia đâu, nàng có điểm mờ mịt vấn. Vương gia hắn đang bận, hôm nay vô pháp đến đây gặp cô nương. Quý Thanh Nguyệt nhất thời trở nên mặt không còn chút máu, nàng miễn cưỡng cười một chút còn nói. Vậy ta đợi hắn, quý cô nương, nha hoàn mặt không thay đổi nói. Vương gia hắn tới không được thỉnh cô nương không cần đợi, đi đầu nghỉ tạm đi. Biểu hiện trên mặt Quý Thanh Nguyệt biến mấy lần, nàng chưa hề nghĩ tới có một ngày Đàm Hạo Uyên đối đãi như vậy. Người nếu ở vương phủ, vì sao không thể tới gặp nàng? Dù cho đỉnh đầu có chuyện gì, không đi được vậy cũng có thể để cho nàng chờ một lát thế nhưng hắn cho trả lời thuyết phục trực tiếp là không thể gặp. Không, sai, đổi lại là từ trước dù cho đang cùng bộ hạ nghị sự, cũng sẽ lấy làm trọng chưa từng có biểu hiện như vậy. Trong đầu của Quý Thanh Nguyệt không khỏi nổi lên dáng dấp một người cắn môi hỏi. Vương gia hiện tại, có đúng hay không cùng Mộ cô nương một chỗ? Nha hoàn nghe xong lời này, vẫn là diện vô biểu tình, nhàn nhạt nhìn Quý Thanh Nguyệt một mắt đáp. Nô tỳ không biết, không biết, nàng nói không biết, nếu không phải lo lắng đến ở đây là Lân Vương phủ, Quý Thanh Nguyệt quả thực muốn trực tiếp ném đồ phát tiết, về phần nha hoàn này, nàng cũng không cho nàng ta đẹp mặt không được. Cái gì gọi là không biết a, nha hoàn này còn có thể không biết Đàm Hạo Uyên ở nơi nào, đang làm cái gì. Nàng đương nhiên biết chỉ là vâng mệnh người, hùa theo nàng mà thôi. Quý Thanh Nguyệt mất khí lực thật là lớn mới đem lửa giận đáy lòng thở bình thường, nói với nha hoàn kia. Ta hiểu được, nha hoàn thấy thế, đi ra ngoài gọi một bà tử qua đây, để cho nàng an bài chuyện về sau, mình thì trở lại phục mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nàng đi, sắc mặt của Quý Thanh Nguyệt nhất thời trở nên hắng giọng trên bàn trà nặng nề mà vỗ một trường. Mộ Tiêu Thư, ngươi thắng, lần này nàng lại thua rồi. Nàng vừa trở về, Mộ Tiêu Thư cho nàng một hạ mã uy, bết bát hơn chính là Đàm Hạo Uyên lại còn chiêu nàng. Quý Thanh Nguyệt càng nghĩ càng giận, bất quá nàng xưa nay là một người có thể nhẫn, nàng không sợ, đường sau này còn rất dài. Cửa, bà tử được nha hoàn kêu đến một tiếng nặng để càng hoảng sợ. Nàng nghi ngờ nhìn thoáng qua thất nội, sau đó đi vào nói rằng. Quý cô nương, người xem an bài như vậy được chưa? Ngày hôm nay vẫn ở viện tử lúc trước, có gì cần ta đi chuẩn bị? Lúc này Quý Thanh Nguyệt đã khôi phục hình dạng bình thường, nhẹ giọng khinh khí nói. Tốt, làm phiền ngươi. Cô nương chiết sát tam như vậy thỉnh bên này, Luna, chiết sát là được khen mà mình nhân không nỗi giảm thọ. Quý Thanh Nguyệt theo bà tử ra cửa, bên ngoài Quế Ma Ma tiến lên đón, nàng là cùng Quý Thanh Nguyệt cùng đến vương phủ. Quế Ma Ma sở dĩ ở lại bên ngoài chính là muốn đem gian nhà lưu cho vẫn có chút cùng Đàm Hạo Uyên hai người, để cho bọn họ có thể hào hào nói chút. Kỳ thực chuyến này trở về, trong lòng của nàng vẫn có chút thấp thỏm, trông cậy vào phân thượng Đàm Hạo Uyên từ trước thái độ năng đỡ. Nhưng tâm tư của hắn thực sự bất hảo đẽo gọt. Quế Ma Ma cảm thấy, địa vị của Quý Thanh Nguyệt cùng mình ở vương phủ, liền xem lần gặp này. Nhưng nàng không nghĩ tới, Đàm Hạo Uyên người còn chưa tới, Quý Thanh Nguyệt trước đi ra. Tiểu thư, đây là, đi thôi, trước đi tắm tẩy trần đã, vương gia có việc ngày hôm nay không gặp hắn được. Quế ma ma lập tức lột bột một tiếng, trực giác sự tình không tốt. Quý Thanh Nguyệt tâm sự nặng nề nhìn về phía trước, tất cả của vương phủ nàng là quen thuộc như vậy, thế nhưng hôm nay nàng lại thành khách. Mà nguyên lai, nàng vốn nên là nữ chủ nhân của nơi này. Cảnh còn người mất nói chính là tình huống như vậy đi. Nàng không khỏi bước nhanh hơn, cửa phòng của Mộ Tiêu Thư, thời gian nha hoàn kia đi vào phục mệnh, chỉ thấy được Khởi Thanh. Khởi Thanh hướng nàng lắc đầu, nàng thuận theo lui xuống. Thất nội, Mộ Tiêu Thư tại nơi nói liên miên cằn nhằn nói thầm. Người có đúng cảm thấy ta đặc biệt hẹp hòi hay không? Đàm Hạo Uyên bật cười, nàng không hẹp hòi còn có ai hẹp hòi. Mộ Tiêu Thư cũng không giận, trái lại nở nụ cười, thiêu mi nói. Bổn cô nương chính là khí lượng nhỏ hẹp, thượng một hồi nàng thiết kế hại ta, vì không làm khó ngươi ta bỏ qua nàng, thế nhưng đây không có nghĩa là ta sẽ không tức giận. Ta có thể rộng lượng đối với ngươi, đối với nàng không rộng lượng được. Được, bổn vương biết, Đàm Hạo Uyên thuận miệng đáp lời. Bổn vương đây không phải là như ý nàng sao? Mộ Tiêu Thư khẽ nâng thân thể lên, trợn to một đôi mắt trong suốt, nhìn chằm chằm ánh mắt của Đàm Hạo Uyên một lát, cuối cùng nói rằng. Coi như ngươi có lương tâm, không uổng một phen tâm ý của ta. Đàm Hạo Uyên bế đem nàng lên để cho nàng ngồi ở trong lòng của mình. Cảm giác được phân lượng trong lòng nhẹ rất nhiều, thần tình lại nghiêm túc. Có công phu lo lắng việc này, không bằng suy nghĩ nhiều đến thân thể của mình. Mộ Tiêu Thư tìm một tư thế thoải mái nằm, lười biếng nói. Tống Tử Nho cũng không biết đi nơi nào, chừng mấy ngày không gặp hắn, thoạt nhìn hình như hình dạng rất bận rộn. Đàm Hạo Uyên nghe vậy nhãn thần lóe lên, bất quá Mộ Tiêu Thư không có thấy, chỉ nghe thấy hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là bạn rộn, làm người của Bách Hối Thương Minh, Đàm gia giật gặp chuyện không may, hắn có thể rảnh rỗi đi đâu. Sẽ không phải là thất nghiệp chứ? Mộ Tiêu Thư cảm giác ý tưởng này của mình thật buồn cười, hãy còn cười vài tiếng, sau đó nhắm mắt lại, xem bộ dáng là mệt mỏi. Lúc này ở ngoài kinh thành, Đàm gia giật bị cách chức làm thứ dân lưng một bao phục, đứng ở chỗ cao nhìn phương hướng hoàng thành, trong mắt có lưu luyến, không hề cam. Nơi đó có bảo tọa chí cao hắn truy cầu rất nhiều năm, nhưng là bây giờ, hắn ly khai, đồng thời chọn đời không được bước vào cái chỗ này nửa bước. Lúc chuyện xảy ra, Đàm gia giật mất đi tất cả, hôm nay toàn bộ gia sản cũng chỉ có những thứ hắn mang theo trên người này. Đàm Diệu Thành không có đổi tận giết tuyệt, trả lại cho hắn để lại một ít, về phần những thứ khác toàn bộ sung công. Cây đổ bầy khỉ tan, người của hắn phát thệ suốt đời đi theo, lúc này toàn bộ chạy một tinh quang, đều tự bảo mệnh. Đàm gia giật thu hồi ánh mắt trong lúc bất chợt không biết nên đi về nơi đâu. Lúc này, một bóng người từ đằng xa chậm rãi đã đi tới, bạch y phiên phiên, nhìn qua có chút quen mắt. Chờ người nọ đến gần, Đàm gia giật sừng sốt một chút, sau đó cắn răng nghiến lợi nói. Là ngươi, Du Vương tự hồ không chào đón tiểu sinh, Tống Tử Nho cợt nhà nói rằng. Du Vương, ngươi ở đây châm chọc bổn, ta sao, hắn đâu là cái gì Du Vương? Tống Tử Nho nói, vương gia lời ấy sai rồi, chỉ là trong lòng của tiểu sinh, vương gia thủy chung chính là vương gia. Tựa như người là thân nhi tử của hoàng thượng một dạng, điểm này là vĩnh viễn đều không sửa đổi được. Sắc mặt của Đàm gia giật nhục nhã, Tống Tử Nho khen tặng đối với hắn hiện tại mà nói lại có ý nghĩa gì. Thế nhưng hắn còn ôm một ít hy vọng, nói không chừng người trước mắt này. Nhưng hắn đem điểm này ẩn giấu rất khá, chỉ là lạnh lùng nói. Man tộc bên kia xảy ra trạng huống, ngươi lẽ nào một điểm cũng không biết. Ta không tin, vương gia tiểu sinh oan uổng a, Tống Tử Nho mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Tiểu sinh phụ trách giật dây bắc cầu, đồng thời dùng thương lộ len lén thay vương gia vận chuyển vật tư, chuyện còn lại, một mực không có tham dự a, hôm nay vương gia người xảy ra chuyện, ngày của thương minh ta sẽ tốt sao? Tống Tử Nho lắc đầu liên tục. Không có vương gia tỏa chấn thương minh trong một đêm rất nhiều trạng huống, tiểu sinh ứng tiếp không xuể, thật vất vả mới rút ra một chút thời gian, tới gặp vương gia một mặt. Đối với điểm này, Đàm gia giật trái lại tin, đã không có thế lực của hắn, Bách Hối Thương Minh ở Bắc Vọng sẽ không có chỗ dựa vững chắc, làm việc có nhiều chỗ bất tiện, từ trước đắc tội người, lúc này cũng nên đi ra cùng bọn họ tính sổ. Bất quá hắn không quan tâm những thứ này, hắn quan tâm là, người cố ý đi một chuyến, không phải chỉ là để cùng ta nói từ biệt chứ. Đàm gia giật lộ ra một cười châm chọc giống như mạn bất kinh tâm, lại hàm chứa hy vọng nhìn về phía Tống Tử Nho. Tiểu sinh đương nhiên không chỉ là đến tống biệt, không biết vương gia hôm nay có tính toán gì không? Đàm gia giật hất mặt sang một bên, chưa có tính toán gì. Vậy, tiểu sinh là có chút kiến nghị, không biết vương gia có nguyện ý nghe thử hay không? Tống Tử Nho cùng Đàm gia giật ở ngoài thành tương đối mà đứng trao đổi hồi lâu, cuối cùng tựa hồ có kết quả. Tống Tử Nho nói, như vậy tiểu sinh liền không tiễn vương ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Tâm, ngươi theo vương gia, hộ tống hắn đoạn đường, để ngừa có người cố tình quấy phá. Dứt lời, Nhược Tâm vóc người miêu điều không biết từ đâu nhảy ra ôm quyền lên tiếng. Vâng, thanh âm chát chúa, nhãn thần lạnh lùng. Đàm gia giật liếc Nhược Tâm một mắt, không cần phải nhiều lời nữa, cất bước ly khai. Nhược Tâm hơi chần chờ, hướng Tống Tử Nho nói. Chủ tử bảo trọng, Nhược Tâm hoàn thành nhiệm vụ tức khắc trở về. Tống Tử Nho không có ứng, mà là như Đàm Gia Giật mới vừa rồi làm vậy, dương mắt nhìn hướng phương hướng của Hoàng Thành. Lúc Đàm Gia Giật gặp chuyện không may, bách hối thương minh rất là hỗn loạn. Tống Tử Nho thật vất vả mới để cho cục diện ổn định một ít, chỉ là hôm nay tình huống như trước không lạc quan. Lấy thừa cơ làm khó dễ thương minh của nhất ban người Triệu Phủ Thất cầm đầu, để thương minh tổn thất thảm trọng tiếp tục tiêu bì trường như thế, bố trí của thương minh ở Bắc Vọng sơ ý một chút sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tống Tử Nho nghĩ tới một người, khóe môi nhất câu, lửng thững đi đến bên trong thành. Đi một Đàm Gia Giật hắn vẫn không thể thỉnh một tôn Phật khác sao? Cách chương.